Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, tỏa ra thực lực, chương 80, tỏa ra thực lực, Mạc Tà con người hơi gợn sóng hạ, lạnh lùng nhìn Lâm Phong, gia hỏa này cũng thật là không biết cái gọi là a. Lẽ nào hắn cho rằng, dựa vào thiên phú của hắn, liền đầy đủ để Nam Cung Lăng động hắn ư? Thực sự là buồn cười. Mạc Tà trong mắt lộ ra vẻ trào phúng. Tông chủ, Thiên Lang Vương bọn người ở. Chúng ta có hay không để tông môn thi đấu kế tục tiến hành? Không nên làm lỡ mới vâng. Vẫn ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thần Mạc Thương Lan con ngươi mở ra. Hàn quang thiểm không? Hắn trầm mặc, không có nghĩa là hắn không rõ ràng phát sinh sự. Ngày ấy, Bắc lão càng suýt chút nữa thì Mạc Tà mệnh. Vì thế, hắn đã tức giận quá. Hắn vì là tông môn hiệu lực nhiều năm, vẻn vẹn là bởi vì một cái đệ tử ngoại môn, liền muốn con trai của hắn mệnh. Hơn nữa, lẽ nào này còn chưa đủ lấy Trung Hòa Mạc Tà phạm chi sai? Muốn cho Mạc Tà ở trước mặt tất cả mọi người, cho này vừa bước vào nội môn đệ tử dập đầu nhận tội hay sao? Nghe được Mạc Thương Lan mở miệng, Nam Cung Lăng trong lòng càng là cười khổ, như không có Mạc Thương Lan ở, nói không chắc hắn sẽ trị tội Mạc Tà. Nhưng mà, Mạc Thương Lan tiến vào Vân Hải Tông so với hắn còn muốn sớm. Là tông môn nguyên lão, bởi vì Lâm Phong việc trừng phạt Mạc Tà là có thể an Lâm Phong chi tâm, nhưng không thể nghi ngờ sẽ làm những tông môn kia nguyên lão thất vọng. Căm ghét tông môn tư sủng hôn trước thì yêu. Nam Cung Lăng, tiến thôi lưỡng nan, thân là một tông chi chủ. Hắn cần cân nhắc, quá nhiều. Lâm Phong, tiên tiến hành tông môn thi đấu. Việc này sau đó lại bàn. Làm sao? Ngoặc kép, Lâm Phong nghe được Nam Cung Lăng. Nhất thời trong lòng rõ ràng. Xem ra, chính mình phân lượng còn chưa đủ a. Nội môn trưởng lão, chấp pháp đại trưởng lão, so với chính mình một cái thiên phú xuất chúng hậu bối. Xác thực phân lượng muốn nặng rất nhiều. Thế nhưng, Mạc Tà cho mình khuất nhục, lẽ nào coi như sao? Hắn yếu, nên nuốt giận vào bụng, tùy ý ức hiếp. Lần này Mạc Tà không trả giá thật lớn, ngày khác Mạc Tà như trước sẽ không bận tâm. Lần thứ hai âm mưu hại hắn. Bởi vì Mạc Tà biết, Nam Cung Lăng sẽ không động hắn. Lắc lắc đầu, Lâm Phong ánh mắt kiên định. Hắn tuy rằng thực lực còn yếu, thế nhưng, người yếu, cũng sinh động, có tôn nghiêm. Mạc Tà mấy lần hại tính mạng hắn. Bây giờ, hắn vẻn vẹn là muốn đòi lại một điểm lợi tức mà thôi. Nếu là Nam Cung Lăng yêu cầu này đều không đáp ứng. Hắn Lâm Phong vẫn là như thế bị người xem thường, bị Mạc Tà cho rằng có thể tùy ý bắt nạt. Hắn ở tại Vân Hải Tông còn có ý gì tư? Tông chủ, ta biết Mạc Tà địa vị tôn sùng, Mạc Thương Lan trưởng lão càng là cao cao tại thượng, nhưng bởi vì như vậy là có thể tùy ý ức hiếp cho ta. Ta ở Vân Hải Tông vẫn là không nhấc nổi đầu lên. Vậy ta ở tại Vân Hải Tông có gì ý nghĩa? Ngoặc kép, Lâm Phong âm thanh vô cùng kiên định. Hôm nay, nhất định phải định Mạc Tà chi tội. Trong hẻm núi, không gian có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Lâm Phong càng cùng nội môn trưởng lão Mạc Tà đối đầu. Giữa bọn họ, Nam Cung Lăng chỉ có thể chọn một mà thôi. Thật có quyết đoán, rất nhiều người đều thầm cười khổ. Lâm Phong cứng rắn như thế, nhất định phải tông chủ ở hắn cùng Mạc Tà trong lúc đó làm ra lựa chọn. Đủ quyết đoán, buồn cười, giọng nói lạnh lùng đột ngột truyền ra. Người nói chuyện là một đệ tử nội môn, đứng ở sinh tử đài thượng đệ tử nội môn. Hơn nữa, hắn ở những trong đệ tử nội môn đó chỗ đứng, xếp hạng người thứ 21, cũng là mang ý nghĩa hắn ở bên trong cửa trong các đệ tử xếp hạng là người thứ 21. Thực sự là hoàn toàn là nói bậy. Lâm Phong, Mạc Tà trưởng lão cỡ nào thân phận, thực lực cường đại cỡ nào, ngươi tính là thứ gì? Một cái đệ tử ngoại môn mà thôi. Mạc Tà trưởng lão muốn hãm hại cho ngươi, ngươi còn có thể đứng ở nơi này ô ngôn uế ngữ, miệng phun cuồng ngôn. Ta thật vì là cùng ngươi đều là Vân Hải Tông một thành viên mà cảm thấy sỉ nhục. Người này lạnh lùng mở miệng, trực tiếp xác định Lâm Phong nói hưu nói vượn. Mạc Tà nghe được người này, trong ánh mắt lộ ra một nụ cười, thỏa mãn nhìn đệ tử này một chút. Lôi Ba, loại này miệng đầy miệng thối tiểu bối, hà tất chấp nhặt với hắn? Tông chủ như vậy thánh minh thì sẽ có công bằng quyết đoán. Trưởng lão, ta tự nhiên biết tông chủ thánh minh, nhưng nhìn thấy cuộc chiến này chính mình có một chút thiên phú tiểu bối như vậy vô sỉ, tức giận bất quá, nếu là ở bên trong cửa thi đấu trong gặp phải, ta phải giết hắn. Lôi Ba cùng Mạc Tà một sướng một họa, đem thánh minh hai chữ giam ở Nam Cung Lăng trên đầu. Phảng phất Nam Cung Lăng nghe Lâm Phong định tội Mạc Tà chính là ngu ngốc. Mạc Tà trưởng lão phụ trách tông môn chấp pháp, dưỡng cầu vẫn đúng là không ít, chẳng trách có như thế uy nghiêm, ức hiếp tông môn đệ tử. Lâm Phong trong thanh âm mang theo nồng đậm trào phúng. Này Lôi Ba muốn giúp Mạc Tà giải vây, vậy hắn liền muốn Lôi Ba trả giá thật lớn. Thật hôi miệng, Mạc Tà mắng, quay về Lôi Ba khiến cho một chút thần. Lôi Ba lập tức hiểu ý dụ sủng, lại thượng liêu nhân thê chương mới nhất. Tông chủ, ta Lôi Ba bằng phẳng, nhưng người này nhưng sỉ nhục ta là cầu, là súc sinh. Lôi Ba nguyện hướng về hắn khiêu chiến, cuộc chiến sinh tử, vọng tông chủ tác thành. Lôi Ba ngữ khí phẫn nộ, hướng về Nam Cung Lăng xin mời chiến. Nam Cung Lăng hơi nhướng mày, Lôi Ba ở bên trong cửa trong các đệ tử xếp hạng mà là một vị, thực lực đã đến linh vũ cảnh tầng 3, cực kỳ cường hãn, hoàn toàn không phải linh vũ cảnh tầng 2 người có thể so với. Lâm Phong tuy rằng kiếm đạo lợi hại, nhưng chênh lệch về cảnh giới đặt tại nơi đó. Nếu là hắn đáp ứng trận chiến này, Lâm Phong nguy hiểm. Ngay khi Nam Cung Lăng muốn cự tuyệt thời điểm, Lâm Phong đột nhiên mở miệng. Tông chủ, ta Lâm Phong bằng phẳng, Mạc Tà hãm hại cho ta mọi người đều biết, người này lại nói ta ô ngôn uế ngữ miệng phun cuồng ngôn. Không phải Mạc Tà cầu là cái gì? Xin mời tông chủ cho phép trận chiến này, cuộc chiến sinh tử. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn hướng về Nam Cung Lăng, ánh mắt hờ hững, tự tin, thậm chí không có nửa điểm gợn sóng. Điều này làm cho Nam Cung Lăng trong lòng hơi gợn sóng hà. Lẽ nào Lâm Phong còn giấu giếm thực lực? Nghĩ tới đây, Nam Cung Lăng trong lòng không khỏi sinh ra vẻ chờ mong. Khóe miệng khẽ nhúc nhích, nói, dẫn chiến, tạ tông chủ. Lôi Ba thấy Nam Cung Lăng đáp ứng hưng phấn cực kỳ, thân hình khẽ run, bạt không mà lên, tiêu sái hạ xuống ở trung ương sinh tử đài thượng, cùng Lâm Phong đối lập mà đứng. Trận chiến này mà sống tử chiến, tông chủ chính mồm đáp ứng. Mọi người nhìn thấy, Lâm Phong, người chắc chắn phải chết. Lôi Ba cường điệu một tiếng, phảng phất sợ Nam Cung Lăng sẽ đổi ý. Lần này Lâm Phong ối trao người, để Mạc Tà tiến thoái lưỡng nan, là hắn Lôi Ba đứng dậy thế Mạc Tà giải vây. Nếu là hắn có thể đánh giết Lâm Phong, ngày khác Mạc Tà trưởng lão chắc chắn trọng điểm bồi dưỡng hắn. Ngươi đúng là rất tự tin. Đương nhiên, một mình ngươi vừa bước vào nội môn hậu bối, mặc dù thiên phú không yếu, nhưng ở linh vũ cảnh tầng 3 trước mặt của ta, quá nhỏ yếu, ta thậm chí không cần phóng thích vũ hồn, liền có thể dễ dàng xóa bỏ ngươi. Nói, Lôi Ba khí thế trên người tỏa ra, cơn khí thế này rất ngông cuồng, bá đạo. Lôi Ba trên người, ánh sáng màu trắng lấp lóe không yên, phát sinh đùng đùng âm thanh, giống như sấm sét thanh âm. Linh vũ cảnh tầng 3 tu vi, cùng linh vũ cảnh tầng 1, cách biệt quá to lớn, không phải thiên phú liền có thể bù đắp. Mặc dù Lâm Phong nắm giữ kiếm thế, cũng không thể. Ta có thể nói cho ngươi, ta vũ hồn là sấm sét, bá đạo sấm sét, lực công kích vô cùng cường đại. Thế nhưng ngươi còn chưa đủ tư cách để ta phóng thích sấm sét vũ hồn. Lôi ba tay phải giơ lên, tia chớp màu trắng ánh sáng ở trong tay của hắn lấp lóe, lóa mắt, chấn động, sấm sét vũ hồn, công kích vô cùng cường đại. Hơn nữa tốc độ công kích cực kỳ mau lẹ, là cực kỳ mạnh mẽ vũ hồn. Chính là dựa vào loại này vũ hồn, Lôi ba vừa bước vào linh vũ cảnh tầng 3 không lâu, liền tên đem chính mình khắc vào vách đá người thứ 21. Chỉ kém một vị là có thể tiến vào 20 vị trí đầu. Bát hoang trưởng, Lâm Phong căn bản lười cùng Lôi ba phí lời. Đưa tay chính là một trưởng nổ ra, lục đạo trưởng ấn hung mãnh đập ra. Hừ, Lôi ba một tiếng cười gằn, song trưởng khẽ run, lục đạo sấm sét ánh sáng đồng thời tỏa ra. Oanh kích ở cái kia lục đạo trưởng ấn bên trên, chỉ trong nháy mắt, trưởng ấn dập tắt. Thế, Lâm Phong bước chân một bước, một luồng kiếm vô hình ý ở không gian tỏa ra. Không có kiếm, nhưng có kiếm khí, kiếm ý, kiếm thế, hai tay tùy ý vung lên, lại là lục đạo trưởng ấn nổ ra, một đi không trở lại. Bất quá Lâm Phong rất rõ ràng này tùy ý công kích không thể có thể lay động đối phương. Bước chân của hắn lần thứ hai nhảy tới, không gian gào thét, kiếm khí lạnh lẽo, trong thiên địa, chỉ có kiếm tư thế. Kinh khủng hơn chính là, này cậu kiếm thế tăng lên, là đột nhiên tăng lên dữ dội, mà không phải một chút xíu tăng lên. So với vừa nãy Lâm Phong đánh giết 5 vị nội môn cường giả thời điểm, còn muốn càng mạnh hơn rất nhiều lần dạy dỗ. Cực phẩm thái tử phi, áp lực vô hình giáng lâm ở Lôi ba trên người. Lôi ba chỉ cảm thấy cả người chịu đựng cắt rời chỗ đau, phảng phất hơi có bất cẩn sẽ bị này cỗ mạnh mẽ kiếm thế xé thành nát tan. Linh vũ cảnh tầng 2, Lôi ba trong lòng run lên, quát, ngươi không phải linh vũ cảnh tầng 1 thực lực, mà là linh vũ cảnh tầng 2. Đoàn người tất cả đều biến sắc, Lâm Phong, quả nhiên còn giấu giếm thực lực, quá biến thái, trước đây không lâu, vẫn chưa có người nào nghe nói qua Lâm Phong tên, nhưng liền ngăn ngắn thời gian, Lâm Phong cấp tốc quật khởi, trở thành chú ý tiêu điểm. Bây giờ lĩnh ngộ kiếm thế hắn, càng nắm giữ linh vũ cảnh tầng 2 thực lực, đủ để cùng linh vũ cảnh tầng 3 cường giả chống đỡ được. Chẳng trách hắn không úy kỵ tí nào cùng Lôi ba một trận chiến. Gia hỏa này, không chỉ có riêng là võ kỹ phương diện thiên phú kinh người a. Nam Cung Lăng đều có chút mất cảm giác, còn nhớ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Phong thời gian, Lâm Phong mới chỉ là cái khí vũ cảnh tiểu bối, thực lực rất nhỏ yếu, thậm chí ngay cả linh vũ cảnh tầng 1 Hạo Nguyệt Tông Lâm Thiên cũng dám bắt nạt tới cửa. Nhưng ngay khi này ngăn ngắn không nhiều thời gian, Lâm Phong đột phá linh vũ cảnh, lĩnh ngộ kiếm thế, giết nội môn xếp hạng thứ 81 năm tên đệ tử, khiêu chiến linh vũ cảnh tầng 3 cường giả. Hơn nữa, tựa hồ còn chiếm cứ phía trên. Ngươi phí lời, thực sự quá nhiều điểm. Lâm Phong bước chân lần thứ hai một bước, kiếm khí vô hình dĩ nhiên đâm thủng Lôi ba trang phục, đâm nhói Lôi ba da thịt, khủng bố kiếm oai nghiêm giáng lâm tại người, để Lôi ba thay đổi sắc mặt. Hắn lần thứ nhất thấy được kiếm thế đáng sợ, đáng chết, chửi nhỏ một tiếng, bùm bùm âm thanh liên tiếp. Lôi ba trên người nhất thời có vô tận sấm sét quấn quanh, như từng cái lôi xà, diễu võ dương oai, cực kỳ lóa mắt. Bát hoang trưởng, một luồng khủng bố trưởng phong bao phủ mà ra, vô tận trưởng ấn che ngợp bầu trời. Lần này Lâm Phong không hề bảo lưu, bát hoang trưởng che kín bầu trời, Lôi Ba động, Lôi Ba điên cuồng hét lên một tiếng, mang theo giả sấm sét ánh sáng song quyền đồng thời oanh kích mà ra. Cuồng bá sấm sét hóa thành quả cầu ánh sáng, đâm nhói đoàn người con ngươi, không gì sánh kịp mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt ở không gian tỏa ra. Phàm là tới gần hắn Lôi Ba trưởng ấn, đều sẽ trong nháy mắt dập tắt. Bạt kiếm thuật, trưởng ấn còn chưa tiêu tan, kiếm quang phóng lên trời, mang theo giả cái kia cỗ phá diệt tất cả kiếm thế. Bạt kiếm thuật, yêu cầu nhanh, cực hạn nhanh, càng nhanh, lực bộc phát càng khủng bố hơn. Lâm Phong một bạt kiếm ra, tráng kiện kiếm cương ngang trời chém tới, xé rách không gian, xé ra tất cả. Lôi thần nộ, Lôi Ba hét lớn một tiếng, cả người đều tắm rửa ở vô tận sấm sét ánh sáng bên trong. Hai tay cùng hai tay cũng tất cả đều xuyên qua sấm sét, phảng phất mang theo lôi thần sự phẫn nộ, oanh kích mà ra, chống lại cái kia cường hãn kiếm cương. Oanh ca, sấm sét cùng kiếm khí va chạm, chói mắt bạch quang cực kỳ nóng rực. Đoàn người con mắt đều lóe lóe, không cách nào mở. Lôi Ba cảm giác được trên người truyền đến chỗ đau, sắc mặt tái xanh, hắn vạn lần không ngờ, Lâm Phong, cường hãn như vậy, như thế nào thế, càng đánh càng mạnh, vì là thế, chiêu kiếm này vung hạ, chu vi kiếm thế không chỉ không có yếu bớt, trái lại trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỉ là này cỗ thế liền dường như muốn đem Lôi Ba ép vỡ đến. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.